Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374, yêu hoàng thành. Ngươi luôn miệng nói chính mình là long tộc ở trong hoàng tộc ngũ trảo kim long. Tại sao lại lưu lạc tới đây? Tiêu Nhiên không nhịn được đả kích nói. E sợ không có ai so với Tiêu Nhiên càng rõ ràng cái tên này là sao vậy tới. Quả nhiên, Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, rồng lướt thân thể nhất thời cứng ngắc, chợt khôi phục tự nhiên, chỉ là ngữ khí có chút hạ đạo. Ta cũng không biết rằng, bất quá căn cứ ta chỉ nhớ để phán đoán, ta rõ ràng không thuộc về cái này một cái vị diện. Chỉ là bây giờ thực lực thấp kém, căn bản không có năng lực hoành độ hư không trở lại. Đã như vậy, sau này liền an tâm theo ở ta phía sau đi. Nếu là thời cơ thích hợp, ta không ngại mang ngươi về gia hương ngươi. Tiêu Nhiên lại mở miệng, gào, rồng trầm thấp giống một tiếng, xem như là đáp ứng. Hiện ở đưa ngươi đi một chỗ, không nên phản kháng. Tiêu Nhiên thì thầm một câu, sau đó thôi thúc đan điền thế giới, trực tiếp đem rồng đưa vào chính mình đan điền thế giới ở trong. Đan điền thế giới biết bao quảng đại. Hơn nữa bên trong tràn ngập nồng nặc thiên địa linh khí cùng sinh cơ. Quan trọng nhất là, ở đan điền thế giới ở trong, bất kỳ người nào nhất cử nhất động, tất cả đều ở Tiêu Nhiên trưởng khống bên trong. Chỉ cần Tiêu Nhiên đồng ý, thậm chí một ý nghĩ trong lúc đó, là có thể cải tạo sông núi địa hình. Cho dù là để sơn hà chảy ngược, cũng chỉ là tâm niệm trong lúc đó thôi. Rồng tiến vào đan điền thế giới sau, vì là không có vẻ quá mức kinh hãi thế tục, Tiêu Nhiên cũng không có đem thả ở tiêm lộ mọi người cùng một chỗ vị trí, mà chính là đơn độc ở đan điền thế giới bên trong. Vòng một cái có tới mấy trăm ngàn dặm cự đại mà vực cung cấp hoạt động. Bên trong núi non sông suối cũng đều bị Tiêu Nhiên cải tạo quá. Xem toàn thể đi tới xanh tươi tốt, giống như nhân gian tiên cảnh. Được, chúng ta cũng nên tiếp tục xuất phát. Giải quyết rồng sự tình, Tiêu Nhiên trên thân sát ý lần thứ hai hiện lên, trực tiếp lắc mình từ lòng núi lao ra. Đi ra ngoài sau, Tiêu Nhiên phất tay thả ra Linh Chu. Hai người lấy Linh Chu, tiếp tục hướng về yêu tộc hoàng thành chạy đi. Lần này, dọc theo đường đi đúng là không có lớn tiếng bất kỳ bất ngờ. Chỉ là dọc theo đường đi đến đây ngăn cản yêu thú số lượng ngược lại là càng ngày càng nhiều. Chỉ tiếc những này yêu thú thực lực đối với Tiêu Nhiên hai người tới nói, thật sự là quá yếu. Dù cho phía sau xuất hiện nhóm lớn biến hóa yêu thú, đối với Tiêu Nhiên hai người tới nói, cũng chỉ là thuần túy đưa kinh nghiệm thôi. Dọc theo đường đi đi ngang qua bát tọa cổ lão thành trì, lướt qua hai nơi hiểm cảnh, Linh Chu tốc độ mới từ từ trì hoãn. Trong tầm mắt, đã có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cự hình thành trì đường viền. Tòa thành này ao xây dựa lưng vào núi. Xa xa là một tòa cự đại thiên nhiên hồ phách. Chu vi nhưng là lít nha lít nhít sông núi đồi núi vờn quanh. Tuyệt đối mới có thể được tính là dễ thủ khó công tuyệt hảo cứ điểm. Duy nhất biết tròn biết méo, chính là trong thành trì kiến trúc tạo hình cũng không bình thường kỳ lạ. Mặc dù không có nhân tộc hoa lệ tinh mỹ, nhưng lại có một loại phong cách cổ xưa vẻ đẹp. Đặc biệt là còn chưa tới gần, liền có thể từ đó cảm nhận được một luồng phong cách cổ xưa hùng hồn uy áp. Phảng phất một con viễn cổ cự thú nằm rạp trên mặt đất. Mà này cự đại thành môn, liền giống như viễn cổ cự thú miệng, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác chấn động. Thậm chí một ít nhát gan người, e sợ căn bản không dám tới gần. Lại có nhiều người như vậy, Tiêu Nhiên nhíu mày lại, theo không ngừng tiếp cận. Trên thành trì tình huống đã triệt để rơi vào hai người trong mắt. Ở trên thành trì, nhiều đội thủ vệ cầm trong tay trường thương thẳng tắp đứng thẳng. Những thủ vệ này từng cái thân cao hai trượng. Trên thân khí tức hết sức kinh người. Quan trọng nhất là, những thủ vệ này lại là triệt để hóa thành hình người. Trừ thân thể so với người bình thường càng cao hơn càng lớn mạnh ở ngoài, hầu như cùng người bình thường tộc không khác. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng là rõ ràng nhận biết được, những người này trên thân trùng thiên yêu khí, hiển nhiên đều là biến hóa yêu thú. Vật này ngươi mang tới. Tiêu Nhiên tiện tay ném vẫn bọc nhỏ cho một bên Chu Thanh. Đồng thời chính mình bấm mấy cái pháp quyết. Trên thân khí tức nhất thời biến đổi. Đứng ở một bên Chu Thanh sững sờ. Trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên từ Tiêu Nhiên trên thân cảm nhận được nồng nặc cùng cực yêu khí. Nếu như không phải lúc trước liền biết rõ Tiêu Nhiên nhân tộc, e sợ Chu Thanh đều muốn cho rằng Tiêu Nhiên là một con địa đường hầm đạo hóa hình yêu thú. Nhìn thấy Tiêu Nhiên điểm ấy, Chu Thanh cũng không có dò hỏi. Đem cái sách tay kia nhét vào ở ngực. Theo một luồng quỷ dị lực lượng từ trong gói hàng tỏa ra đến, Chu Thanh khắp toàn thân cũng hiển lộ ra nồng nặc yêu khí. Đi thôi, làm xong những này, Tiêu Nhiên tăng tốc độ. Linh Chu trực tiếp lơ lửng ở thành trì phía trước cách đó không xa. Hai người từ phía trên đi xuống, nhanh chóng hướng về thành trì đại môn nhảy tới. Cũng không phải Tiêu Nhiên hết sức điệu thấp. Hắn như thế làm một cái là không muốn cùng những này phổ thông yêu tộc tiêu hao thời gian. Đến thời điểm một khi người mình tộc thân phận xông vào, khẳng định gặp phải ngăn cản. Một cái khác, chính là phong linh mọi người khẳng định đã thu được linh thành bên kia truyền tin. Chính mình hiện ở nếu như nghênh ngang xông vào, không chừng sẽ kinh động phong linh mọi người. Thật nếu để cho bọn họ đi ra ứng chiến, Tiêu Nhiên ngược lại cũng không lo lắng. Hắn lo lắng duy nhất, cũng là mấy tên này chạy. Tiêu Nhiên nhưng là biết rõ, ở yêu tộc Hoàng Thành bên trong, khẳng định là có truyền tống trận lưu giữ ở. Hoàng Thành không hổ là Hoàng Thành. Tiêu Nhiên hai người ở Hoàng Thành quanh thân, dĩ nhiên một con chưa biến hóa yêu thú cũng không nhìn thấy. Cho dù là loại kia giữa biến hóa yêu thú cũng không còn ở. Cũng không biết rằng là mình vận khí không tốt không thể gặp phải. Vẫn là căn bản cũng không để những người yêu thú vào thành. Bất quá Tiêu Nhiên càng nghiêng về sau một loại nguyên nhân. Bởi vì Tiêu Nhiên vào thành thời điểm, vừa trên đồng dạng cũng không có thiếu biến hóa yêu thú từ bên trong vùng rừng rậm đi ra. Hướng về Hoàng Thành đi đến, cũng có từ Hoàng Thành đi ra. Trong nháy mắt hóa thành yêu thú, hướng về xa xa đi vội vã lưu giữ ở. Ra ngoài hai người dự liệu là tiến vào Hoàng Thành quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Thậm chí ngay cả cơ bản kiểm tra đề ra nghi vấn đều không có. Chỉ là đi ngang qua thủ vệ thời điểm, bị thủ vệ quét mắt một vòng liền trực tiếp cho đi. Bất quá điều này cũng tỉnh Tiêu Nhiên hai người lo lắng. Nghênh ngang tiến vào Hoàng Thành sau khi, bên trong cảnh tượng phồn hoa một lần để Tiêu Nhiên suýt chút nữa lầm cho là mình là trở lại nhân tộc thành trì ở trong. Bởi vì bất kể là quanh thân bán hàng rong, thậm chí còn là bốn phía đường phố nói, cửa hàng, thậm chí là người đi đường, tất cả đều mặc hình người dáng người. Kinh doanh cũng là vô cùng quy củ, theo trong tưởng tượng yêu tộc thô bạo hung tàn hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, Tiêu Nhiên hai người còn ở trên đường phố mấy lần phát hiện trên người mặc bạch bào, ở ngực thêu đan lô hoặc là trường kiếm nhân tộc lưu giữ ở. Những người này tộc tất cả đều là nghênh ngang ở đi ở trên đường cái. Trên thân không chỉ có không có một chút nào khí tức che lấp. Trái lại còn vô cùng ngạo mạn. Cho dù là những người biến hóa yêu thú nhìn thấy những người này tộc, cũng là ngoan ngoãn nhường đường. Căn bản cũng không dám với bọn hắn đối kháng. Tình cảnh này, xem Tiêu Nhiên hai người kinh ngạc không ngớt. Thời điểm nào nhân tộc ở yêu tộc ở trong có cao như thế địa vị. Bất quá Tiêu Nhiên rất nhanh liền phản ứng lại, trong mắt lấp lóe nhàn nhạt hàn mang, từ nơi này những người này trên thân áo trang phục để phán đoán. Những người này hiển nhiên là từ nhân tộc lại đây luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, mà yêu tộc bản thân là không biết cái này chút, bởi vậy suy đoán ra, những người này thân phân địa vị ở yêu tộc trung phi thường cao cũng là thuận lý thành chương. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có thay người tộc thanh lý môn hộ ý tứ. Trực tiếp xoay người mang theo Chu Thanh không chút hoang mang hướng về bên trong thành tiếp tục. Tiến lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1375, xa xỉ hoa viên. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.